Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web Thế Giới Đô Chủ Borrow. Người đọc Lúc Sơn Phi Hồ. Chương 381 Dị Bảo Phục Yêu. Bắt đầu lập phép. Phùng Tam Lương hét lên một tiếng, phú động đại kỳ màu lam. Từ trong tay vòng sóng gợn màu lam từ phía trên lan ra. Mấy người kia nghe vậy đồng dạng im lặng. Để mong may trận kỳ trong phút chốc, quang hoa màu lam xuất hiện trong trận sáu lấy vài cái, mọi người liền biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn không thể tung tích đâu. Tôi xa xa nhìn lại thì thấy mặt biển trống không. Một lát sau hai đại cầu vồng bay đến, dọa không chậm rãi và tiếp tục chạy trốn chết. Phía sau một đại bạch quang lượn lướt sao sau không hề nghi ngại. Lúc bạch quang trong phạm vi trận pháp, bốn phía quang hoa màu lam mênh mông đại khởi, hào quang thật lớn từ đâu xuất phát ra, hết sức đập sương mù đó lưu lại trong trận pháp. Lúc này một Phùng Tam Lương khóc hồn từ bốn phía hiện ra, bỏ nhấc cao lên trận kỳ hồ lam trong tay, đồng thời chỉ hướng màn hào quang. Bắn ra sáu đạo hồ quang màu lam, làm cho quang hoa màu lam càng thêm tròn mắt hơn. Hai đại cầu vồng màu hoàng kim phía trước chính cái kẻ này đều quay đầu trở lại bay lên phía ba hào quang. Sau khi các quang hoa thu vào, lề hiện ra với trưởng lão và một vị đại hán thân tóc rối bời. Tốt lắm, làm tốt lắm. Phía dưới nhất định phải nhận chắc con thú này không cho phản kháng, để cho hai người bọn ta dùng dị bảo bắt lấy hắn. Những trưởng lão sắc mặt vui mừng nói, sau đó liếc mắt nhìn cổ trưởng lão, đồng thời sờ trong tay lấy ra một vật. Đây là một đôi giáo làm bằng đồng xanh cũ kỹ, có vài vết tỉ loang lổ bên trên, trên mặt ảm đạm vô cùng, hình dạng xấu xí. Hai vị kết đan kỳ này còn lục lên điện, sau mặt cũng nghiêm túc trong miệng niệm chú. Trương Trương trên tay bỗng như rơi ra từ trên bay lên, phát ra ánh sáng màu vàng cả lớp càng đập. Còn anh ly thú bị nhốt lại trong màn hào quang, tôi cũng hiểu được tình cảnh của mình. Sau một tiếng thét thê lương, mà vị phụ chạp thượng đột nhiên co rút lại, trước mắt chỉ còn hơn 10 trượng, hình thành một màn lũ ba phủ bên ngoài. Đồng thời bên trong sương mù đổ ra một trận sấm như sét, làm cho hơn cả vạn con ngựa đồng thời chạy lên. Âm thanh vang vọng làm cho vài tu sĩ bạch trận đinh tai nhức óc, mọi người không khỏi lấy làm hoảng sợ. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên, tiếp theo vô số nắm tay sắc việt thành một luồng ánh sáng lớn trong sương mù, khi tiếng hung hãn đến thẳng về màn hào quang màu lam. Thế thì sức bén làm cho mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không kết màn hào quang chừng hơn 10 trượng thì xuất hiện một tia ánh sáng màu lam mờ mờ, một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó từ đầu kia xuất hiện phía trên sương mù màu trắng đánh thẳng xuống những đòn công kích bị trận pháp này ngăn cản bật ngược lại. Những luồng ánh sáng kia vẫn còn rất nhiều, đem một phần ánh sáng màu lam đập thẳng vào vách đá. Trong lúc này màn hào quang màu lam cột sương mù màu trắng đồng thời phát ra tiếng nổ, tạo thành một hào quang màu trắng. Nhưng cho bách phụ một cái bạch quang chỉ lóe lên liền biến mất, và màn hào quang trên vách đá kia cũng chớp lên. Màu lam cùng hào quang màu trắng đang xen nhau, một phần lung lay khi rơi xuống đất. Chư vị đạo hữu, mỗi tập pháp lực lên, đây là một trong tam đại sát chiêu của anh linh thú thủy cương thần lôi, chứ không kéo dài ở đâu, chỉ cần chống đỡ được khắc là được rồi. Phùng Tam Lương sau một đại biến hô lên, sau đó niệm vài câu khẩu quyết, miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên trên trận kỳ trong tay, làm quả đại thịnh. Sau đó cụ sáng lập tức biến to mấy lần, làm hào quang trước người lập tức an ổn ổn định. Mặt năm người khác gặp trường hợp này cũng đều đành phải thi pháp để động toàn bộ phát lực trên người, mạnh mẽ duy trì đại trận. Hạt đứng ở phiên cạnh hút hồn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cùng anh lý ra thú chưa gì đã phải liều mạng như thế. Ý thứ này còn thật sự là lợi hại quá. Phía trên một trận pháp, hai vị kết đan kỳ tu sĩ trước cười đồng có bắt đầu dị biến, chỉ là tiếng chú ngữ thần bí mị văng lên. Hai tay triển thương màu vàng càng ngày càng lớn, hơn nữa thưởng thương bắt đầu chậm rãi hướng xuống, nhắm ngay trung tâm bạch vụ ở phía dưới. Trong bạch vụ, anh lý thú tự hồ cũng nhận ra nguy hiểm ở phía trên. Đột nhiên từ trong sương mù phát ra hét chói tai, thiệt thòi bạch sắc vụ chậm rãi luân chuyển Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau, liền hóa thành một cổ toàn phong thật lớn, cuồn cuộn nổi lên, sóng ngập cả trời. Hơn nữa, trong cái lốc còn mang theo nhiều điểm lam mang, đúng là thủy cương thần lôi, tối nguy hiểm. Ông người thanh toán tử nhìn thấy biến hóa đáng sợ trước mặt, không còn thần sắc khẩn trương. Phùng Tam Nương liếc mắt, nhìn thấy, thân tình cũng sợ hãi, tự hồ cũng biết rằng anh lý thú thi triển pháp thuật kinh người gì. Gặp cảnh này, là cũng sắc mặt âm trầm, vô vàng thầm kêu quốc hồn, tăng lực pháp lực. Tuy nhiên, không biết anh lý thú sẽ làm gì. Thần thông này sẽ là một kích quyết định của yêu thú. Vì vậy, hắn không khỏi nhìn lên bầu trời. Khi thấy, hai tay trưởng thương đã dài ra 7-8 trượng, loáng thoáng phát ra tiếng leng keng dễ nghe. Hai vị kết đăng kỳ trưởng lão kết một cái thủ ấn cổ quái, cắt cao, giữa mắt nhìn thanh trưởng thương, chú ngữ niệm liên tục không dừng lại, theo đoàn khẩn trương cực kỳ, chỉ trả lập tấm chảy ra mồ hôi. Màn hào quang do anh thú tạo ra hướng về một phương hướng tấn công, cao hơn 10 trượng, khi thấy cực kỳ là kinh người. Trung niên sĩ đứng bên cạnh tiểu phụ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ mà không chút còn mặc màu máu. Bởi vì thế công kinh người kia hướng thẳng tại một trận môn mà hắn phòng thủ, làm cho hắn âm thầm kêu cổ không ngừng. Bác đăng sĩ vì để cảnh giác một cái toàn thân phát ra hào quang khoảng lam lưỡng sắc đan vào nhau trong mắt cực kỳ, đưa cả mọi người vào trong đó. Sau đó hai tay cầm chặt trận kỳ, liên lực toàn thân rót vào trong cán cờ, thành một đạo quang trụ lớn vô cùng, thêm một kỳ bắn ra. Một lúc kinh đòn phong chấn động, làm cho thế hơi chậm lại một chút, lập tức đụng vào màn hào quang phía trên. Tiếng sấm, tiếng vỡ tan, tiếng kinh hô đồng thời truyền đến. Chỉ thấy màn hào quang bị trúng một lát, thời gian trong tiếng kêu thống khổ đã hỏng mất. Khúc hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận không hẹn mà cùng thần sắc đại biến, đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi. Trung niên đạo sĩ cơ hồ cùng lúc phun ra máu, công vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh đưa về phía sau 10 trượng. Đã lúc đại trận bị phá, Phùng Tam Nương bọn họ mà không còn chút hột máu, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng rộng giống hận: Yêu Nguyệt, mau mau lấy cái chết. Vừa thất lời, Liên đã hoảng mang thật lớn, nhưng kinh hô lưu điện nội bàn tay không chút vé lên vài lần, lên từ trên trời trắng xuống bên trong cuồng phong. Thanh âm trẻ con thiên lương lại khởi, êm mặt biển gió êm sóng loạn trở lại, đồng thời sương mù chậm lại tan hết, lộ ra trong đó chân thân của anh linh thú. Mà hai tay trưởng thư kia có vội lại nguyên hình, đã lấy hoàng quang đang chiếu trên mặt biển, là vội vàng đi cho khúc hồn của Liên Thạch và Trung để nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Chính mình thì ngưng thần hướng phía dưới mà nhìn kỹ, chỉ thấy cái gọi là anh lý thú thật sự là cực kỳ là kỳ lạ. Cái đầu giống trẻ con, đuôi cá chép màu lam, phần dưới cơ thể có bốn cái tay người trắng nõn, hai cái vây thật lớn phẳng phất giống đôi cánh. Nhưng kỳ thật là từ bốn cái tay người nhắm ra bốn kiện đồ vật khác nhau: một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước san hô màu lam, một viên ngọc châu tử màu trắng băng qua trứng gà, một cái vỏ con trai như tấm chắn màu bạc. Cái thứ này tất cả đều lóe sáng lên, vừa thấy đã biết là bảo vật chân quý. Giờ phút này anh lý thú mặt lộ vẻ khống khổ, há mồm riêng gì không mừng, lộ ra bộ dáng đánh sắc bén, làm cho Hàn Lập nhìn vào trong lòng cũng sợ hãi. Mặt thân cá chép dài cả trượng không ngừng quậy đu liên tục, muốn chém rơi hai tên đồng đang để đào ra ngoài, nhưng hai trưởng thương tựa hồ triệt sinh chính là khắc tinh của nó, mặc cho dễ dụ như thế nào nó giữ chặt đến mức nước trông như một ăn được bày sẵn để lên bàn ăn. Hai vượt lục điện trưởng lão dựng trưởng thương sắc mặt bọn họ so với Hàn Lập không tốt hơn ít tí nào, và có vẻ còn mỏi mệt hơn. Chỉ nhân tích thống hai cái bảo vận vật dị bảo này làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng hai người mà lộ ra vẻ mừng như điên, bay thẳng xuống phía dưới. Trung niên nọ sinh cùng với thanh toán tử với người cơ mặt như anh lý thú bị chế trụ không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Như là vừa nhìn Phùng Tam Nương một bên cỡ những nổ tình, làm cho bọn họ cũng chỉ liền thấy nuốt nước miếng mà thôi. Lúc ai vị kết đăng kỳ tu sĩ có hứng chung chung bay đến cách anh linh thú chỉ còn 20 đến 20 trượng, thì bỗng nhiên trong biển phía dưới anh linh thú đột nhiên truyền đến một cái âm phong tối đen như mực. Mấy trăm trượng mặt biển bao gồm cả anh linh thú đã bị đóng băng, đã bị bao phủ bởi một cỗ âm phong này đến thẳng đến hai vị kết đăng kỳ kia. Đám người Hàn Lập nhất thời ngây ngốc cả ra, Chương 382 Ô Sử. Huyền âm ma kỳ. Hai vị trưởng lão mê cổ nhìn qua loại hắc khí có điểm tương tự độc của loại bỏ cạp, đều nhận được lan lịch hắc khí trên mặt đất, sợ hãi hô lên một tiếng, vội vã tránh ra hai người khác nhau. Hắc khí này không có truy đuổi, nhưng cũng có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ. Nhưng độc xà vươn ra hết cỡ rồi có rút lại, trên về trên biển khơi cùng anh thú bị đóng băng, ngưng kết thành một cơn gió lốc phủ đen. Cơn đỉnh hắc phong, một nam hai nữ xuất hiện ở mặt bên của anh lý thú. Nam tử thân hình khô gầy, về mặt âm hiểm. Hai người nữ không mặt diễm lệ, không mặt đầy đặn hoặc quần ngắn, chỉ thân thể lệ lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí. Hai nữ xinh đẹp kia chỉ trúc cơ tu sĩ hậu kỳ, nhưng tên nam tử kia khô gầy kia hợp nhìn qua không ra tu vi nông sâu, chắc chắn là tu sĩ kết đan kỳ. Ô Sửu, người đây có ý nghĩa gì? Chả lẽ cuối cùng liên minh lục địa chúng ta khiêu chiến? Mấy trưởng lão hiển nhiên biết rõ rằng nhắc từ này, khẩu âm giận dữ nói: khai chiến bổn gia không có hứng thú, chỉ bất quá gia tổ từ đáy biển sắp xuất quan, thu lấy yêu đan của anh thú này coi như là món lễ vật nào đó chứ. Thế nên cô gầy này hai mắt nhìn trời ngẫu ấy nói: cực âm tổ sư muốn xuất quan. Nghe lời nói dọa người này của thiếu niên, hai vị trưởng lão lục điện thoáng nhìn nhau một chốc. Tu sĩ và những người ở phụ cận nghe xong lời này mà không có chút máu, hay là vì tu sĩ trung niên đã thể hiện ngạo khí ngút trời cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Họ lập chứng kiến hết thảy trong thầm giật mình, chẳng lẽ thì cực âm lão tổ cũng thân tiền lớn như vậy sao? Cảm cho bọn hắn cảm giác kỳ quái cực kỳ, chỉ là tà khí trên người thanh niên khô gầy mơ hồ giống như là đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nhưng trong hồ suy nghĩ, họ lập nhớ ra ác khí này còn dù không biết uy lực như thế nào, nhưng tựa hồ cùng với huyết lệ thần quang trên người khúc hồn cũng chưa tương tự. Chuyện nhớ ra cuối cùng giản trắng sắm nọ đích thực là đề cập đến huyền âm kinh. Họ lập hồ nghi như vậy, vậy huyền âm ma khí sẽ cùng vật ấy có quan hệ đến gì? Nhưng không đợi Hàn Lập suy nghĩ, mấy trưởng lão không nhịn được hét lên: Ô Sửu, ngươi thật là manh miệng, chả ai mà không biết rõ lệ tổ trải qua trăm năm vào sinh ra tử, trừ khi nào đã đột phá các sự kiện trọng đại nào thì không căn bản cũng sẽ không xuất quan. Ngươi có lẽ không nói cho ta biết, lão tổ của ngươi trải qua cả hàng trăm năm tu luyện chỉ đơn thuần lấy cảnh giới quân anh kỳ mà thôi. Ô Sửu ngay phải ông lời này ngẩng mặt lên trời cười cuồng ngạo nghễ: ha ha, lục liên hệ các ngươi thật là âu trĩ, không ai nói cho các ngươi gia tổ bị khoan một vì muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ sao? Thực ra gia tổ vụ đã tu luyện một loại ma công cực kỳ là mạnh mẽ, hôm nay công pháp đại thành, tự nhiên muốn xuất quan. Ô Sửu đắc ý nói. Hai trưởng lão nghe xong lời này chẳng biết được phương nó thật hay giả. Ô Sửu nhìn hai người này sao mà biến thành lại lùng nói: một khi phần lớn đã biết uy danh của gia tổ, còn anh linh thú này nay buồn đi thiếu gia nhận lấy, lục liên hệ các vị chắc chắn không phải do cực âm đạo chúng ta một chút mặt mũi chứ. Nghe được khẩu khí càn rỡ của đối phương, nghe trưởng lão sắc mặt trắng bệch, hay bị trưởng lão trong chớp mắt động ý gì đó cũng không có mở miệng ra. Đi thêm một số tu sĩ được mời đến để hỗ trợ, sau khi thấy không giúp đỡ được gì nên lùi vài bước, cũng không muốn tỏ ra bộ dáng giao hảo. Phùng lớn hơn thế vậy cau mày, nhất thời cũng không có biện pháp gì. Hồ đủ sao đối với bọn họ thì rất dễ đối phó hơn yêu thú, cũng không phải là thuộc hạ của lục liên điện. Câu chuyện trước mắt, người của lục liên điện thật sự đang rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lục liên điện có hai vị nghiêu cổ là tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng mà họ vừa rồi khu động hai kiện bảo khí kiển thiên qua đã tổn hao rất nhiều nguyên khí. Ở thân Ô Sửu kia cũng là kết đăng sơ kỳ, nhưng lại loạn tinh hải lợi về tu tiên công pháp quyền âm công, không phải là bất cứ tu sĩ kết đan kỳ bình thường nào có thể so sánh nổi. Càng huống chi dựa vào sân lưng còn có cực ân lão tổ, tại loạn linh hải này không người nào mà không biết đại ma đầu này hay dám chết chọc đây. Nhưng để Ô Sửu đem bảo vật anh linh thú này mà mang đi thì lục điện đảo thật là quá mất mặt, không thể không công sức vừa rồi hoàn toàn bỏ phí. Đồng thời sự ít hết đối phó sự phát triển lục liên điện sau này vô cùng bất lợi. Lúc này hai vị trưởng lão tóc tai rối bời, một khẽ nhúc nhích gọi thầm với Mưu trưởng lão. Hai người này cũng không hiểu thương nghị cái gì, sắc vẻ bất định. Ô Sửu hừ lại một tiếng, kiêu ngạo đi tới gần dưới chân của anh hình thú. Trong tay hắc mang chợt lóe, một thanh ma đao đen nhánh xuất hiện trong tay. Khi thấy hắn giơ tay lên, không chút khách khí chém xuống đầu yêu thú nọ một đao. Mà hai nữ tử kia cũng chưa không tức thì nhìn hai vị miêu cổ cảnh giác. Thấy động này, Phùng Tam Nương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vì đã nhờ sự hỗ trợ của hai vị trưởng lão nên cũng không dám coi thường vọng động. Hắn lúc này đi lại nhìn hết thảy, cũng không dám lớn tiếng nói câu nào, chỉ sợ mang họa vào thân. Chỉ chốc lát sau, thế nữ tử kia tựu trên đầu gọi linh thú lấy ra một viên châu màu lam, khuôn mặt đưa ra một chút tim mừng rỡ. Xuân ngẩng đầu lên nhìn một phía, trong tay cầm phần long lanh kia, cái thân lam hiện lên trên mặt. Nhưng khi đó ma đao đen nhánh lại một lần nữa xuất hiện. Cô chủ lão trầm giọng quát ngăn hành động quán. Thiếu đạo chủ, xin lão tổ và diện đạo chủ theo quy định có thể phân chia ra, nhưng bộ phận khác của anh linh thú mới thể mang đi, nhưng yêu đan thuộc về lục liên điện chúng ta hẳn phải lưu lại, nếu không hai người chúng ta căn bản không cách nào hướng điện chủ mà giao ra. Thanh âm của trưởng lão không có bất cứ biểu hiện nào nhẹ nhàng nói, nhưng Ô Sửu nghe xong cứ lạnh vài tiếng vẫn không để ý, vẫn một đao chém xuống trên vật san hô một lục tê yêu thú vừa mới cắt ra, cặp chảo màu lam thú thu vào tay. Chứng kiến cảnh này, cố trưởng lão đầu tiên là lộ ra vài điểm huyết sắc, nhưng tiếp theo thở dài một hơi, và đắc sĩ đột nhiên hướng tới Ô Sửu dùng ngôn ngữ truyền âm vào tay hắn. Thanh ma đao nhất thời đang lên đến bất động, nét mặt hiện lên với kinh ngạc. Sau đó thanh ma đao cầm trong tay hạ xuống, mà lộ vẻ không tin khi bắt mái môi, tựa hồ đang hỏi về vấn đề nào đó. Mà cô trưởng lão sắc mặt không thay đổi nói thêm một hai câu. Nhưng mà kỳ dị này làm cho An Lập và đám người còn lại cảm giác như lạc vào trong sương mù vậy. Còn mấy trưởng lão đang lơ lửng trên không trung đều hết thảy một chuyện để không để vào mắt. Ô Sửu đột nhiên lắc đầu, lại lùng lùng tiếng nói, ta không tin, trừ vì hai người có bằng chứng chứng minh. Những lời này có biết cố ý hay vô ý cũng không qua chuyện âm mà xuất ra, làm cho An Lập cùng với Phùng Tam Nương và mọi người nghe qua không biết thực hư, càng thêm nghi vấn vạn phần. Cổ miêu hai vị trưởng lão kia thần sắc đại biến, nước mắt nhìn nhau đôi ra vẻ tức giận. Điều này có thể chứng minh thân phận của hai vị kia. Cổ trưởng lão lạnh nhạt giơ tay lên, một khối ô quang bay ra. Ô Sửu dễ dàng tiếp nhận ô quang vào trong tay. Hắn lập trong lòng vừa lòng vừa động, cứ tần nhìn lại tuy thần thức cường đại cái vật kia điều tra qua. Phía kia là một lệnh bài trên mặt khắc một cái đầu quỷ dữ tợn tản ra hắc khí nhàn nhạt, nhạt. Chỉ lật qua lần lại cẩn thận xem. Hắn lập tim đập mạnh mơ hồ, cũng chút dự cảm không tốt. Hắn vội vội vàng vàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó không khỏi một chút dùng mình. Người khác đồng dạng kinh nghi nhìn kỹ nhất định nhất động của ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt trên trắng bạch, hai tay nắm chặt không tiến động. Trong chốc lát và lùi ra xa cách khoảng 20-30 trượng. Vừa khi hắn thấy Hàn Lập nhìn mình đột nhiên là cả kinh, tiếp theo có chút khó coi hiện ra một tia cười khổ, sau đó không nói một lời nào đột nhiên biến thành một đạo hồng quang liều mạng bỏ chạy. Chính khí cảnh này trong lòng Hàn Lập chuyển nặng nề hơn, không nghĩ nhiều một tay lấy ra thần phong chu, lập tức kéo khúc hồn lên biển biến thành một đạo bạch quang đồng dạng hướng về phá tiểu đảo vô danh bay đi. Thế hành động kỳ dị của thanh toán tử và Lập làm Phùng Tam Nương cùng với Trung Ninh No Xanh và đám người ở lại cảm thấy không hiểu hiếu tứ gì. Thế giới hai vị miêu cổ kia cũng chú ý tới màn này, thần sắc đồng thời phát lạnh. Hướng cổ trưởng lãnh đạo âm trầm nói, hai người chúng ta phụ trách hai tên đào tẩu giết chết, còn lại xử lý người ở đây giao cho huynh xử lý. Nói xong mặc kệ Ô Sửu có đồng ý hay không, lập tức hai vị miêu cổ trưởng lão chiêu nhau ra biển biến thành hai đạo hồng quang hướng tới hai Lập vật thanh toán tử đuổi theo, đảo mắt đến mới thành vũ ảnh vũ tung. Ô Sửu hừ nhẹ một tiếng, mặc dù vẻ mặt không vừa ý nhưng lộ ra sắc khí nhìn phía đám người Phùng Tam Nương. Hừ, đám người các người thì không may mắn đã nghe được những lời không nên nghe, phải để nguyên nhân đến trước bổn thiếu chủ đi. Nói xong Ô Sửu hai tay tỏa ra một luồng âm phong màu đen từ trên thân người không ngừng thương lên, một áp lực to lớn hướng tới mọi người Phùng Tam Nương cuốn đến. Một trận âm phong bao phủ cả bầu trời, từ người hắn xuất ra khi thế mạnh mẽ bắn thẳng vào đám người Phùng Tam Nương. Chương 383. đấu kết đan. Tốc độ thần phong chu cực nhanh, lại là tu vi trúc cơ hậu kỳ hòa lập, đi khiển lại càng thêm nhanh, cơ hồ mang tướng suy suy phá hỏng bay đi. Thần phong chu nhanh chóng tiến đến phía trước ngọn đảo vô danh. Ngay khi lập thấy được liều thạch cách đó không xa, trong lòng mới thở nhẹ mà hơi, thấy tên muốn lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại nhìn. Một cảm giác đáng sợ phát lại từ xương tủy cũng như từ sau lưng chuyển đến. Những sự kinh hãi hay là cũng không tiếp tục suy tư, liền lợn chân trên thần phong chu. Nhất thời cả người pháp khí đủ như bay sang một bên, để xuất hiện bên ngoài cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Ngay lúc đó, một đạo cầu vồng màu vàng đâm xuyên qua thẳng tới nơi Hàn Lập vừa đứng. Sau khi tiến vào khoảng 20-30 trượng, hỏng qua lại thu liễm, hiện ra thân hình một người. Hàn Lập cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn những người này cười khổ không thôi. Người trước mắt đầu tóc bối rủi, đúng là cổ trưởng lão của Lục Liên Điện. Bây giờ trên hắn đạp vào pháp bảo hình tròn màu vàng đất, cũng không hề lên tiếng. Hàn Lập ánh mắt lạnh như băng, phảng phất như trong mắt hắn thì Hàn Lập cũng khác gì người chết vậy. Mà về sau sát sát thần khoảng 10 trượng, trên nơi Hàn Lập bày ra đại trận, điều này khiến cho trong lòng hắn không gọi trùng xuống. Chẳng qua Hàn Lập cũng rõ ràng rằng vô cùng hiện tại họ bất cứ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều vô dụng cả thôi. Cùng với một vị tiền bối kết đăng kỳ này, đại trận có hay không có cơ hội để thể hiện uy lực với cốn đây? Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Lập cũng yên tĩnh lại. Dưới lệnh của hắn, thân hình khúc hồn nhoáng lên, liền đứng ở trước thân hình của Hàn Lập. Đồng thời, trên người cũng nhẹ nhẹ tuôn ra huyết quang lờ mờ, bên trong đó là một vị máu tươi bao lấy hai người. Mà hai tay Hàn Lập chợt lóe, liền xuất hiện ra hai kiếm pháp khí trong tay. Cổ trưởng lão thấy Hàn Lập cùng với khúc hồn cố ý tứ muốn phản kháng, trong mắt hắn có chợt lóe pháp bảo hình tròn dưới chân tức bành trướng lên, hồng quang đại thịnh, giống như là khôi giáp đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang. Do hai tay cổ trưởng lão đột nhiên xuất ra, nhanh chóng biến thành nguyệt nha quang, vô thành vô tức hướng Hàn Lập cùng khúc hồn cuồn rung bay đến. Hàn Lập dưới sự kinh hãi thở dài nhẹ nhàng một hơi. Pháp bảo của người này cũng không có thể đạt tốc độ giống như Lô Vân Hạc để cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống. Hàn Lập phấn khởi tinh thần, hai tay cũng đồng thời rung lên, pháp khí một bên tay xuất hiện ra để nhanh chóng hòa lớn, chính xác là quy xác pháp khí. Pháp khí bên tay còn lại cũng như xuất hiện một tiểu kính chói lọi, một tảng lớn thanh quang theo trong kính mà tuôn ra, chính thức đón lấy đạo quang kia. Âm thanh phốc phốc vang lên không ngừng, một bộ phận nhỏ quang nhận bay trước bị thanh quang chỉ trúng thân hình, chỉ những tốc độ giảm rất nhiều, nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên thanh quang, đảo mắt khiến cho thanh quang bị phân rã biến thành nhiều điểm tinh quang. Cùng lúc đó, tấm gương trên tay của Hàn Lập cũng bốc bốc một tiếng, từ giữa chia ra là hai nửa, hoàn toàn bị hủy diệt đi. Cầm trong tay một nửa tấm gương, nhưng Hàn Lập cũng không có chút đau khổ vì thanh ngơ kính bị hủy, cánh tay cũng không thèm nhìn, thò vào trong túi chữ vật vỗ nhẹ một cái, hay là ô quang cập cùng với năm đạo bạch quang từ trong túi chữ vật phía trước bay ra ngoài. Trên nền đầu đã xuất hiện một vòng tròn chín tề hướng về phía trước bằng hình đón. Nhưng Hàn Lập cũng không có ý dừng lại, bên người lại có 7-8 đạo bạch quang chất động, lập tức có 7-8 con khôi lợi thú hình binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người, vũ rắn tỏ vẻ dương cung đặt tên sẵn sàng. Lúc này quan nhận cùng đã tiếp xúc với quy sát pháp khí thần lớn kia, cơ hồ trong khoảnh khắc ngay khi tiếp xúc, pháp khí này liền xuất hiện ra vô số vết nứt, sau khi chúng đỡ trong chốc lát liền bị quan nhận võ thánh thành trăm mảnh. Có chút thời gian trên chỗ này, 7-8 kiện đỉnh giai cấp pháp khí Hàn Lập tuy phát ra sau, nhưng mà đến trước người khúc hồn không một tuân chuyển, lần lượt bay ra các đạo hào quang mù trắng hoa đen. Đương nhiên mấy kiện đỉnh giai cấp pháp khí này cũng không thể ngăn cản công kích của hai đạo quang nhận này. Bù lòng cập cùng với năm đạo phi nhân trắng kia đột nhiên biến thành bột, nguồn nha quang nhận này cũng không có gì ngăn cản được, nên không cách khách khí chém về phía trước ra thủ với khúc hồn đúng với Hàn Lập không phải di động kia. Hây! Chuẩn bị khúc hồn đột nhiên phát ra tiếng giống to kinh thiên động địa, tiếp theo đó hồng quang huyết sắc trên người điên cuồng mà tuôn ra, đảo mắt để biến thành một xích sao hồng quang dưới danh múa vuốt hướng ở phía trước và đánh lén. Nhất thời hồng quang cùng với lưỡng quang đạo nhân kia va chạm với nhau, đồng thời các quang sử của các khối lợi thú ở hai bên Hàn Lập cũng gia nhập vào bên trong công kích với xích sao. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ra thành thế giằng co, mơ màn này khiến cho Hàn Lập mừng như điên, rừng rỡ với cổ trưởng lão lớn diện hiện tại. Nhưng sau đó, với cái đan tu sĩ này khinh thử hừ lại một tiếng, hồng quang trên người đã đại thịnh, hai tay lại tiếp tục nâng lên. Thế như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi thấy lạnh lẽo. Để ngăn cản công kích này, hắn đã phải xuất ra gần hết các pháp bảo bên trong người. Nếu phân lại tiếp tục công kích một lần nữa, như vậy hắn như thế nào để không tán thân nơi đây? Ngay khi Hàn Lập kinh sợ thì không biết là có phải trời già còn thương xót hay không. Jika Đan Kỳ đang cười lại đối diện, bỗng nhiên bị đổi sắc mặt, trên gương mặt đỏ, nghe lúc đỏ lúc máu, lúc phải tái nhợt. Tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi, hơn nữa thân hình lại run lẩy, có vẻ như thống khổ cực kỳ. Cổ chiến lão nhất thời vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ tình huống của mình. Đây là bởi vì do nguyên khí đại thương trước kia không nghĩ tương ngơi điều thân dưỡng liễu, lại là đã sử dụng chân nguyên của chính mình nữa. Chẳng qua chỉ cần hắn cho công phu trong chốc lát, hắn có thể áp dụng chế thương xuống vẫn được tiêu diệt Hàn Lập như chơi. Giờ phút này Hàn Lập vui sướng đến điên cuồng, bắt lấy cơ hội này hắn không hề suy tư, nên kéo khúc hồn, ngay cả bảy tám quắc khôi lỗi cùng với xích sao đang giằng co, hắn cũng bất chấp, nhanh như thiểm điện bay xuống ngọn tiểu đảo vô danh ở phía dưới, bất chấp đối thủ đang ở phía dưới cực kỳ là chi tiết bay xuống. Cố trưởng lão lúc này cực kỳ là giận, nếu như Hàn Lập có thể trốn thoát từ trên tay hắn thì chuyện này trở thành trò cười lớn đối với mọi người rồi. Sự bực mình, hắn cứ bất chấp tư thế sau này sẽ tăng thêm vài phần, đủ như cảnh răng để động linh lực toàn thân mạnh mẽ đem sự khó chịu áp chế xuống. Sau đó cố hôn ở điểm chần chừ di chuyển thân hình, mắt đỏ bừng vội vàng đuổi theo Hàn Lập. Khoảng cách hơn 10 trượng đối với toàn lực Hàn Lập mà nói chỉ là trong tích tắc mà thôi, nhưng cầu ngay khi chân hắn vừa tiến nhập vào bên trong phạm vi của trận pháp thì ngay sau đó bước chân hồng quang đã đuổi theo hắn, cũng đồng thời tiến vào trong trận pháp. Cổ trưởng lão đang vui mừng có thể một kích tiêu diệt hai người thì đột nhiên khẩn thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh hoàn toàn biến đổi. Nơi này đều là tiểu đảo kia, chỉ thấy khắp bốn phương tạp hướng xung quanh đều đại hải bát ngát, đồng thời có một cỗ áp lực thật mạnh hướng tới đến hắn. Trận pháp! Nét mặt giản mua của cổ trưởng lão hiển nhiên thần sắc trịnh trọng. Tuy hắn có chút giật mình nơi đây như thế nào mà đã xuất hiện được trận pháp, nhưng trong lòng lại không hề kinh ngạc. Dù sao thì xem sự dao động của vùng phụ cận trận pháp này thì trận pháp này có đồng loạn trận pháp không có gì, hắn tự tin có thể dễ dàng phá đi. Nghĩ vậy, thân sắc của trưởng lão lạnh lùng, chi người phát ra hỏng quang trói mắt. Bởi vì bích thỏa thanh giáp đại trận là do Hàn Lập bày ra, cho nên cảnh hắn gặp cùng với vị tiền bối kết đăng kỳ này hoàn toàn khác nhau. Ngư khí điểm vài cái đến ra khỏi trận pháp. Giờ phút này vốn tưởng có thể từ trong đại trận dễ dàng thoát ra khỏi, cổ trưởng lão sắc mặt không khỏi âm trầm, chỉ thấy cổ trưởng lão trong đại trận kia hóa thành một đạo khoảng quang lô điện, cuồng lô này đến cuộc tấn công cầm chế của trận pháp có vẻ như lập tức thoát khỏi. Đuổi khiến cho thần sắc quà lập biến đổi, xem tình hình này nên lực ngự khí bay lên thì lập tức thoát ra khỏi đối phương. Dù sao thì pháp bảo này cùng pháp khí và so với tốc độ thì có thật là cách xa rất lớn. Hoa Lập lại chủ trừ một chốc, trận pháp kia bị đối phương phá hỏng vài phần, sát khí trong mắt trận lóe lên cũng không hề chấn động, để chủ trừ gọi quốc hồn. Với sự che giấu của trận pháp, hai người vô thanh vô tức tiến vào đại trận, chậm rãi tiến sát cổ trưởng lão. Như hai người Hàn Lập đang chân chính tiếp cận cổ trưởng lão, đối phương hiện đang ở trong trận pháp không hề kiêng kỵ và hư đại trận, tự như đã nhận ra điều gì đó. Bỗng nhiên hắn ngưng hành động trên tay lại, ánh mắt dị thường hướng lại xung quanh nhìn lại, hiện lên một vẻ âm lệ. Hàn Lập cau cau mày, ngay lập tức lật ra bàn tay, hào quang trận lóe, một cây tiểu kỳ màu xanh xuất hiện trong tay, đúng là chủ trận kỳ khống chế trận pháp này. Vài câu chữ ngữ trầm chất có chút yếu đuối từ trong miệng Hàn Lập chuyển ra, sau đó liền cầm đán tờ trong tay mà ném đi, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong đại trận. Tiếp theo, khi tại trước mắt của cổ trưởng lão đột nhiên biến đổi, nước biển ở bốn phía bỗng nhiên mãnh liệt lên, vốn là áp lực ngăn cản bỗng lại gia tăng thêm vài phần, khiến cho thân hình hắn nhất thời ngây ngốc. Chương 384 chạm sát cao dài. Ngay thời điểm tu sĩ kết đăng kỳ chỉ hóa lại thì bên trong lực vết biển bên cạnh liền hắn bắn ra hơn 10 đạo băng thương hung hăng bay về phía lưng hắn. Thân hình cổ trưởng lão vốn đang rất vụng về, bỗng nhiên khôi phục lại sự linh hoạt trở lại. Bỗng nhiên thân hình nó lên, tiến về trước. Một đạo thần lớn nguyệt nhật hoàng quang giơ tay hạt bắn ra, trong chớp mắt liền va chạm với các băng thương đánh lén kia. Búp búp vài tiếng, băng lập tức bị đập nát, cũng không hề giảm tốc độ, nhằm thẳng phương hướng của băng xà đen chém đến. Lúc đó dưới thân của trưởng lão bỗng nhiên chia ra một đạo quang trụ màu đỏ bắn nhanh ra, với tốc độ quá nhanh, hơn nữa khoảng cách lại ngăn nén như vậy, đã thêm của trưởng lão bị trận pháp hạn chế, vốn không kịp tránh, anh phải biến sắc làm hoàng quang trên người đã thịnh khánh ngang. Dưới một kích của huyết quang, vị tu sĩ cái đan kỳ này liền lùi về phía sau hai bước, thân hình có chút loạn choạng. Ngay lúc này thanh quang chợt lóe lên, hay là vô thanh vô tức xuất hiện bên cười của trưởng lão, hai tay nắm chặt một thanh cự kiếm hung hăng bổ xuống. Lần này của trưởng lão thật sự kinh hãi cực điểm. Vừa rồi nơi này rõ ràng là không hề có một người nào, đối phương dùng loại bộ thuật quỷ dị nào đó. Nhưng trong lòng hắn có khiếp sợ, đi trên người hoàng quang cũng không có cỡ chỉ hoãn. Đột nhiên bạo trưởng lên muốn đón đỡ một cước của Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, cả người liền biến mất không thấy đâu, và bốn phía xung quanh đã truyền đến từng xé gió phốc phốc. Hơn mười đạo huyền ti đột nhiên xuất hiện bốn phía, hung hoang đâm đến. Phi châm, cụ chỉ lão hơi hoảng sợ. Đối với tu tiên giới, loại mệnh danh là ám khí, hắn tự nhiên biết rõ. Nhất thời cả người hoàng quang bạo phát, hắn muốn lập tức hủy diệt tất cả các ám khí này, chỉ khỏi bất giác mà bị ám toán. Một tiếng nổ, Hàn Lập ở phía sau chém xuống một kiếm, khiến cho hoàng quang lập tức lớn lên. Tiếp theo một đạo tơ hồng kia giống như là độc xà quỷ dị tiến vào bên trong hoàng quang, xuyên thủng vào bên trong một chút, phần còn lại không ngừng mạnh liệt và tiến vào trong. Cụ chiến lão vừa sợ vừa giận, hẳn qua trong mắt chợt lóe lên, một tay sờ vào túi chữ vật. Lúc này hắn cũng đã có chút hiểu được, dưới trận pháp của đối phương và sự công kích quỷ dị kia, dưới nguyên khí đại thương của hắn cùng với một món pháp bảo, tự hồ rất khó thủ thắng. Cũng không có chờ cho hắn lấy pháp bảo ra, hai đạo huyết quang chưa xuất hiện ra người, sắc nhọn vô cùng tiến vào bên trong hoàng quang hộ thể. Do chúng một kích của Hàn Lập cùng với sự vây khốn của phi châm, hoàng quang chút ảm đạm đi, dễ dàng bị đạo quyết mang này xuyên thủng qua. Sau mặt cổ trưởng lão trắng bệch, dù sao thì cũng là kết đan kỳ tu sĩ, ngay khi huyết mang xuyên qua hộ thể hoàng quang trên chốc lát, nên cảm thấy không ổn, hắn có bất chấp trong tay cái bảo vật gì, thay đột nhiên né lên một bên. Chết thời một đạo huyết băng bay sát bên tay, lập tức cắt ngọn cái lỗ tai, máu thịt văng ra ngoài. Tuy là chỉ được một chỗ trái tim, nhưng đầu vai cũng đã xuất hiện một tia lỗ nhỏ, khiến cho cổ chiến lão đau đớn ai ui một tiếng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đã quỳ gối xuống trước. Thế công của Hà Lập không chỉ có thế, thân hình cao lớn của cô hồn dựa theo nước biển dâng lên, hai tay liền nhấc lên liền đạo huyết mang bắn ra. Đồng thời Hà Lập sắc mặt cũng không đổi, một tay nâng lên ngân kiếm lên chém xuống, tạo thành một đạo ngân quang thật dài lớn và đánh mạnh vào hoàng mang, phát ra tiếng động xẹt xẹt cho tay cực kỳ. Tay còn lại lấy ra một sắc pháp phù, nhanh chóng phát ra vũ phú hỏa cầu cùng băng chùy, nhất thời quang hoa đủ loại màu sắc cùng với âm bạo thiên liệt vô cùng không ngừng chém tới. Dưới sự đau nhức, cô chủ lão kinh hoàng cực kỳ. Hắn rõ ràng rằng cảm thấy được dưới sự áp lực bức mạnh của đại trận hoang ma này cùng với công kích kích không ngừng của đối phương, hồn nguyên bát tiêu hao pháp lực rất lớn, đã có chút chống đỡ không được sự tiêu hao hoàng quang cụ thể rồi. Hoảng sợ hắn cũng mặc kệ 3721 lên sử dụng bí thuật mạnh mẽ, lề đề sử dụng pháp khí, âm thanh chủ ngữ lạnh lùng của Lập đột nhiên vang lên, như thần nữ biển chung quanh điên cuồng dân trào lên. Sau đó áp lực vốn đang rất lớn trên người hắn đột nhiên tăng vọt lên mấy lần, lên đến điểm hoàng mang cuối cùng trên người hắn, phát ra âm thanh xì xì. Dưới mắt không thể tin nổi, hoàng quang quanh người hắn biến mất vô ảnh vô tung. Một đạo phi châm vừa đang giằng co với hoàng quang trước kia thoát khốn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang tiến đến những nơi yếu hại trên thân thể đánh đến, khiến cho thân hình hắn trao đổi vài cái, rốt cục cũng không chịu nổi nữa quỳ xuống đất. Ngân quang chợt lóe lên, Hàn Lập đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên người cổ trưởng lão, đến đầu lâu của hắn chém bay ra hơn trượng, máu tươi bắn cao hơn thước, có mùi vị huyết tanh nồng nặc đập khuyết tán và ra ngoài. Đến lúc này Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến đến một bước đến gần tử thi thì không đầu quơ ra, lấy túi bảo vật bên hông và thu lấy. đồng thời cốc hồn cũng thu lấy pháp bảo bát hình bộ vàng kia. Tiếp theo, Hà Lập liền mang theo khúc hồn, cả hai thân hình chợt lóe lên rồi khởi ra khỏi trận pháp, lập tức ngự khí bay đi. Sau khi bay được hơn 30 hải lý, Hà Lập liền ngự khí đi vào trong lộng của lòng biển phía dưới, tìm nhập sâu hơn 10 trượng. Sau đó hắn đem pháp khí thu lại, lấy ra tấm lụa mỏng có khả năng đoạn tuyệt khí tức kia, đem chính mình cùng khúc hồn bao phủ bên trong, đồng thời hai người cầu rộng vô danh khẩu quyết tiến nhập vào trạng thái luyện khí. Trong chốc lát, khi hắn làm hết thể điều này, một cỗ thần lực cường đại phẫn nộ cực kỳ buông xuống vùng biển phụ cận xung quanh. Lúc này đã tình hình không trung chia biển xung quanh đó. Thách thức này tôi có kiểm tra cẩn thận nhưng không có khả năng phát hiện ra tung tích của Hàn Lập cùng khúc hồn cùng bạn thần thức này. Sau khi lướt qua vùng phụ cận nơi hai người đã ẩn trốn, liền vội vội vàng vàng di chuyển đi về hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Lúc này Hàn Lập mới thể hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên hắn cũng không có ngu xuẩn đến mức lập tức xuất hiện mặt biển, nên ở dưới đáy biển xuất ra một tầng vòng bảo hộ đàm lập, đem hai người bảo hộ vào trong đó, ngăn cản nước biển xung quanh, bắt đầu cùng khúc hồn xếp bằng chữ thần. Nên là út cho lòng biển này đã hơn nửa tháng rồi. Với ngày hôm trước cô cũng cường đại thần thức, thử không chịu bỏ qua để cho xung quanh nhà lập ẩn nấp mấy lần. Nhưng mỗi lần như vậy, Hà Lập sớm đã thu liễm thí thức, không để phát hiện được cái gì mà rời đi. Lúc này thần thức cuồng bạo kia đã hoàn toàn biến mất, hơn một ngày sau không hề xuất hiện nữa. Lúc này Hà Lập lấy giáo bắt đầu hành động, cẩn thận chậm rãi lội soát hơn 100 lý mới từ trong lòng biển bay ra ngoài, xác định một phương hướng để toàn lực bay đi. Cô tinh tảo tự nhiên đã không thể trở về rồi, chỉ có thể tìm một địa phương khác mà đặt chân thôi. Tuy nhiên không biết cổ miếu của những vị tưởng lão của lục liên điện của một vị thanh niên gọi là ô xỉu quan hệ như thế nào, tại sao lại không tiếc tất cả muốn giết tự người diệt khẩu. Nhưng có thể khẳng định này, nơi này không phải là nơi để mà chúc cơ tỷ tu sĩ như hắn có thể đi vào được, có thể rời xa phạm vi hai thế lực này là càng tốt nhất. Chẳng qua sự đáng tiếc, động phủ của tiểu hoàn đảo kia cùng với ba bộ pháp pháp khí bày trận đầy đủ, hơn nữa lần thi đấu này tổn thất các pháp khí khác, lần này hắn thật sự tổn thất không nhỏ. Hắn là một bên ngự khí phi hành, một bên cười khổ tự diễu. Chẳng qua so sánh với bọn người trung niên lành dữ ít nhiều kia, hắn cuối cùng cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này, cũng không có ôm oán khí gì. Hắn vẫn tự trách bản thân mình. Đột nhiên vừa động lòng, đem về túi chữ vật của cố trưởng lão lấy ra, đồng thời trước mặt lo lắng đề phòng sự tìm kiếm của thần thức của bạn kia. Hắn lại cũng không có tâm tư xem xét qua vật này, hôm nay cũng có thể thì xem rồi. Túi chữ vật này của một viện tu sĩ kết đan kỳ chứ không hề nghèo nàn chút nào, hy vọng có thể đền bù lại chút tổn thất lần này. Thần thức hắn chậm rãi tiến vào túi chữ vật. Hắn liền thấy 70-80 khối linh thạch bậc trung, khiến hắn kinh hỉ đến phát cuồng đi. Vị cố triển lão thân gia này thật sự là không hề nghèo nàn chút nào, có thể mang nhiều linh thạch như vậy trong người. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, có thói quen mang theo tổng tài sản trên người? Nếu như là thế, nhiều linh thạch như vậy đối với một gã tu sĩ kết đăng kỳ nhiều năm như vậy mà nói, tựa hồ rất là bình thường thôi. Sau khi suy nghĩ như vậy, là rốt cuộc cũng thể chuyển sự chú ý rời khỏi linh thạch, ánh mắt chuyển đến những vật khác bên trong. Một bình ngọc cao khoảng một thốn, hai phần lục lấp lóe lam kim nhị sắc hào quang, một quyển đạo thư cùng một viên cầu lấp lóe lam quang, đó toàn là những thứ không đáng chút nào. Đạo thư này không có gì, chỉ là công pháp thượng thần thủ ly quyết mà thôi, chứ không thể nói là công pháp bình thường. Nhưng hắn căn bản không có tu luyện qua công pháp này, chỉ có hai phù lục kia là được. Một phù lục bảo họa một thanh tiểu kiếm màu vàng, tấm còn lại là một họa của gia long màu lam. Chưa biết tên phù lục là gì, làm Hà Lập trong lòng vui vẻ. Hà Lập lấy viên cầu kia ra đủ nghịch trong chốc lát, rất có thể khẳng định rằng đây là lưu đan địa thú cấp 5 nào đó, là vật cực kỳ là chân quý. Cuối cùng chỉ còn lại bình ngọc không ở mắt kia. Nhưng Hà Lập đem cái bia tiểu bình màu vàng kia mở ra, thì bên trong có 5 quả đan màu vàng. Những đan này hoàn toàn chẳng những lớn nhỏ giống như nhau, hơn nữa lại sẽ tỏa ra rực rỡ bạch khiết cực kỳ, tỏa ra mùi hương kỳ dị. Hàn Trần Đan. nhìn những đan này trong tay, A Lập ngây người cả ra cả nửa ngày. Tuy hắn không hề gặp qua những đan hoàn này, nhưng hình dáng của một sắc của nó cũng sẽ miêu tả cho cuốn sách Đan Đạo Bình Giản. Khi hắn mua được thì hoàn toàn giống nhau, không phải là nó, là cái gì đây? Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.